Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 28-2, nghĩ cách giết nàng. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâm lão nhân là một lão nhân hơn 60 tuổi, lại là một cao thủ huyền tông. Hai mắt ông dường như nổi lên, hình tượng cao gầy cùng ánh mắt kia làm cho người ta sợ hãi, cho người ta cảm giác giống như một yêu ma. Chúng ta nhận được tình báo, nói Phượng Thiên Tuyết kia hiện tại là huyền thuật sư cấp 4. Thượng quan Tĩnh nói, thượng quan Nguyên trừng lớn đôi mắt tiếng nói kinh ngạc. Sao có thể, Phượng Thiên Tuyết không phải là phế vật sao? Nàng ta từ bao giờ có thể tu luyện huyền thuật? Nguyên Nhi, Phượng Thiên Tuyết sở dĩ đồng ý chiến đấu trên lôi đài là bởi vì nàng ta có thiên phú lợi hại. Sâm lão nhân lạnh lùng thốt, thượng quan Tĩnh hừ lạnh một tiếng, nghe nói nàng chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi liền lên tới cấp 4. Cho nên chúng ta mới vội vàng triệu ngươi đến nơi đây thương lượng một chút. Sắc mặt thượng quan Nguyên trở nên khó coi đến cực điểm. Cấp 4, ta dùng mười mấy năm mới tới cấp 5, nàng luôn luôn không thể tu luyện, sao đột nhiên lên cấp 4, là được cao nhân tương trợ sao? Thượng quan Nguyên phỏng đoán, đúng vậy, chúng ta cũng cho là như vậy. Nhưng chúng ta đã phái người theo dõi nàng vài ngày nay, Phượng Phủ luôn luôn không động tĩnh, cũng không có kẻ thần bí nào xuất hiện. Nói cách khác, có khả năng sư phụ không ở bên cạnh nàng ta. Chấm, thượng quan phu nhân nói, ánh mắt tràn ngập từ ái. Nguyên Nhi, ngươi phải cẩn thận. Rốt cuộc trên thế giới có rất nhiều cao nhân thích tùy ý thu nhận đồ đệ, cảm thấy thuận mắt liền nhận. Phượng Thiên Tuyết có thể là một người trong số đó, mà vị cao nhân kia cũng thích phiêu bạt nên mới không ở bên cạnh nàng, như vậy chúng ta liền có cơ hội. Tìm cơ hội giết nàng. Trong mắt Sâm lão nhân bắn ra một tia sát ý. Thượng quan Nguyên nhíu mày, cách làm này không trong sáng, nhưng quan trọng nhất chính là, hắn tưởng ở trên lôi đài có thể thỏ uy phong áp chế nha đầu kia. Sư phụ, mẫu thân, phụ thân, hài nhi muốn tự mình đánh bại nàng, để báo thù vũ nhục ngày ấy. Thượng quan Nguyên nói, ba người nhìn nhau, bọn họ làm sao không nghĩ như vậy. Nhưng giữ lại Phượng Thiên Tuyết, chỉ sợ nàng sẽ thăng cấp, đến lúc đó ngươi muốn thắng rất phiền toái. Sâm lão nhân nhàn nhạt nói, sư phụ, không phải ngươi có bằng hữu là độc sư sao? Nghe nói nàng ta có thể luyện chế một loại độc dược huyền thuật có thể khiến người ta ngừng thăng cấp. Thượng quan Nguyên lạnh lùng cong lên khóe môi. Tức khắc hai mắt Sâm lão nhân sáng ngời, như thế chỉ xem nhân gia có thể hỗ trợ hay không. Sâm lão nhân chính là cao nhân trong giới huyền thuật, đạt tới huyền tông huyền thuật sư cũng không nhiều, nàng nhất định sẽ nể mặt sư phụ. Thượng quan Tĩnh cười nói, ý các ngươi là muốn cho Nguyên Nhi đánh bại Phượng Thiên Tuyết ở trên lôi đài, mà không phải âm thầm giết nàng sao? Sâm lão nhân hỏi, đích xác, thượng quan Tĩnh gật đầu, ngày ấy Phượng Thiên Tuyết quá cuồng ngạo, không coi ai ra gì. Món nợ này, hắn và nhi tử đều muốn đòi lại. Tốt lắm, lão phu đi thỉnh vị bằng hữu kia luyện chế độc dược, đến lúc đó mua chục người hầu bỏ độc nàng. Sâm lão nhân âm trầm cười nói, hắn đối với việc này có niềm tin tất thắng. Rốt cuộc Sâm lão nhân là huyền thuật sư đại danh đỉnh đỉnh ở Hạ Quốc, sẽ làm nên việc chưa từng thất bại. Hoàng đế cũng kính hắn 7 phần, ở giới huyền thuật cũng đã được vô số người tôn kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Nguyên là đồ nhi của hắn, ở phương diện luyện dược có thiên phú, hiện tại thượng quan Nguyên chính là luyện dược sư cấp 8, thử hỏi nam nhân tuổi trẻ như hắn, có người nào xuất sắc như vậy. Tâm nguyện của đồ đệ cưng, Sâm lão nhân tự nhiên sẽ thỏa mãn hắn. Cảm ơn sư phụ vì đồ nhi ra mặt, đồ nhi chắc chắn sẽ nỗ lực hồi báo sư phụ, thượng quan Nguyên cười nói. Sâm lão nhân cười âm hiểm, vừa lòng gật đầu nhìn thượng quan Nguyên, hắn lấy từ trong lòng ra một cái túi. Nguyên Nhi, đây chính là thăng cấp phù mà sư phụ trân quý, 1 tháng trước sư phụ gặp một phù sư đã cầu xin cho ngươi. Mọi người vừa nghe xong, tức khắc mừng rỡ. Thăng cấp phù, thật là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Sâm lão nhân lại gặp được phù sư xuất sắc như vậy. Thượng quan Tĩnh vui mừng nói, cách chương.